Anh Sa rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn, những khán thính giả của kênh Trợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và buổi tối ngày hôm nay sẽ là tập 14 của bộ truyện Một Đám Cưới Hai Cô Vợ đến từ tác giả Vân Bích. Và để biết câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay có những diễn biến bất ngờ và thú vị ra sao, thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như Kiếm Trở Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 14 bộ truyện rất hấp dẫn Một Đám Cưới Hai Cô Vợ, tác giả Vân Bích, qua phần diễn đọc của anh Sa. Hoàng Ngân gật đầu chắc nịch. Banh nhớ lại cuộc đối thoại từng chứng kiến trước đó giữa Ngân và gia đình chồng, cũng không thể nào khuyên can cô ấy thêm nữa, chỉ nhắc nhở Ngân tuân thủ y lệnh để sớm được xuất viện về nhà. Nhưng ngày tiếp theo, người ta nhìn thấy một vị chủ tịch làm việc mệt mài không nghỉ ngơi, thần sắc thì nguy hiểm, chỉ cần một ánh mắt quét qua thì ai nấy đều rét lạnh. Thùy Chi không thích điều này, quyết tâm cáo trọng khang quay về với con người vui vẻ trước đây. Bởi vì đã hứa với Hoàng Ngân sẽ giúp đỡ mẹ con cô ấy, Xà Bánh đang phân vân tìm điểm đến thích hợp cho cô thì trùng hợp có chuyến công tác ở Thái Lan. Bác sợ Ngân nóng ruột chờ kết quả, vậy nên nói qua một tiếng. Chẳng ngờ rằng Ngân lại nhanh chóng đưa ra quyết định. Trùng hợp như vậy có khi lại là cái duyên. Hay là anh cho em sang Thái sống đi ạ? Nhưng mà điều kiện ở đó không phải là tốt nhất. Nhưng nơi đó phù hợp với điều kiện kinh tế của em. Sao mà em phải sống khổ sở như vậy chứ? Em thích như hoa dại, luôn cố gắng sinh tồn trong mọi điều kiện khắc nghiệt nhất của cuộc đời. Một câu nói giản đơn nhưng mà thực sự gây ấn tượng cực mạnh với Gia Bách. Đa phần phụ nữ đều ví mình như đóa hồng kiêu sa và có gái. Thế nhưng cô ấy lại tròn hình tượng hoa dại, không nổi bật nhưng mà lại vô cùng kiên cường. Nơi đáy lòng của Bách dâng lên sự xung động không hề nhẹ. Từ buổi đầu ấn tượng với nhân cách cá tính của người phụ nữ này, ngày hôm nay có cả khâm phục vì ý chí trước những thử thách xảy đến. Rõ ràng có thể chọn con đường bằng phẳng để đi, vậy nhưng cô ấy lại quyết định ngã sẽ gian nan hơn nhiều. Trong khi Bách còn mãi suy nghĩ thì Hoàng Ngân đã thúc giục. Em sẽ chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó nhờ anh đưa em đi nhé. Thôi được. 3 ngày sau, người ta nhìn thấy cô gái có dáng dấp giống hệt diễn viên chính trong bộ phim Truyền Tâm Cám 4.0, đi cùng với một trong những ông trùm của làng giải trí xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất. Vì cô ấy từng được báo chí đưa tin là vợ yêu của ông chủ hãng phim Cánh Buồm Việt, thế nên các phóng viên có phần cả nể, thăm dò tin tức từ giám đốc quan hệ công chúng trước mới quyết định đẩy tin lên hay không. Chuyện này tất nhiên đến tai Trọng Khang. Cả ngày hôm đó đôi mắt của anh đỏ ngầu, mặt mày thì xám xịt cứ như ma quỷ vậy. Hễ ai xuê xẻo bước vào gian phòng của quản lý cấp cao liền bị quát tháo. Tập tài liệu thì vẫn tùng tóe dưới đất. Có người còn nghe thấy tiếng động sợi vỡ rất to ở bên trong, cơ mà không ai có đủ can đảm bước vào, ngay cả nhân viên quét dọn. 4 năm sau, trong một buổi quảng bá cho bộ phim Cuộc Chiến Vương Quyền bản điện ảnh, ngọc nữ Linh Lan đường ca ngợi hết lời về vai diễn Lan Quý Phi vô cùng xuất sắc, lột tả hết sự nham hiểm và những phân đoạn nội tâm rằng xé vô cùng tinh tế. Cô ta trở thành diễn viên hạng A, thay thế hoàn toàn cho ngọc nữ Thùy Chi, gần như bị cho vào quên lãng. Phóng viên phỏng vấn tới tấp, còn rơi hàng ghế dành cho khách mời VIP, bà hàng đang cười không khép được miệng, tưởng tượng đến tương lai vàng son hoa gấm, đi xe xịn, ở biệt thự đẳng cấp, thế là bà lại ngẩng cao đầu rồi thầm nghĩ. Con Ninh nó giỏi như vậy là di truyền từ tôi. Chứ mà sống như ông thì đã trả nên cơm cháo gì cả. Họp báo sẽ diễn ra vô cùng mỹ mãn đối với Kiều Ninh, và bây giờ gọi là Linh Lan. Nếu như giới truyền thông không bị rồi bom bằng một tin tức gây sốt, diễn viên Hoàng Ngân vừa về nước cùng nhà sản xuất Thái Lan để quảng bá phim mới. Bốn năm im hơi lặng tiếng, không có bất cứ hoạt động nghệ thuật nào tại quê nhà. Vậy mà khi xuất hiện thì lại oanh tạc hết thảy báo chí truyền thông. Tin tức ngập tràn trên mạng đến nỗi lọt top một tìm kiếm trên Google, khiến cho vai diễn thành công rực rỡ của Linh Lan cũng nhanh chóng bị nguội lạnh. Lại là Hoàng Ngân. Con khốn đấy, vì sao lại quay trở về? Vất vả lắm, cô ta mới có thể thay thế vị trí của Thủy Chi. Sao mà có thể dễ dàng cho kẻ nào đó cướp mất hào quang của mình được? Về phần Trọng Khang, từ dạo Hoàng Ngân ra nước ngoài với Gia Bánh, lòng của anh đã thực sự khép lại, không còn hào hứng với giới giải trí chút nào cả. Bà Minh nhiều lần đưa con gái của bạn sang nhà chơi để kết nối tình cảm. Khang đều có lý do là việc công ty để tránh né. Bà Minh sau nhiều lần muốn xe duyên theo kiểu tự nhiên nhất nhưng bất thành, thì chuyển sang đe dọa. Bất đắc dĩ, Khang chỉ có thể đồng ý đính hôn với Tố Uyên để làm vừa lòng mẹ. Không hay là ngày đính hôn diễn ra không lâu, ông Quốc đã cao tuổi, sức thì yếu, toàn bộ sản nghiệp đang quản lý đều tạm trao lại cho chồng Khang giải quyết. Anh không vui vì điều này, nhưng anh có lý do chính đáng để trì hoãn việc kết hôn. Thế nên mấy năm qua giữa anh với Tố Uyên vẫn có một sợi dây ngăn cách. Thời gian vùi đầu kinh doanh, mặc kệ giới showbiz xoay chuyển thế nào, tin tức về Hoàng Ngân bất ngờ khiến trái tim của Khang khó chịu một lần nữa. Bốn năm, có nhiều thứ phai mờ. Vậy mà khi nhìn thấy gương mặt này, những ngọt dịu thiêng liêng của đêm hôm đó lại hiện lên đậm nét như mới hôm qua. Bàn tay Khang cầm điện thoại có một chút run rẩy, bân giác chạm vào màn hình, vuốt ve khuôn trăng thuần khiết đó. Ngắm thật kỹ, cô ấy bây giờ đẹp mặn mà hơn, từng trải hơn. Sao anh cũng lo tốt cho cô ấy lắm chứ? Đang miên man nghĩ về người nào đó, trợ lý bước vào nhắc nhở những cuộc hẹn. Thưa sếp, ngày mai anh có lịch hội thảo kết nối doanh nghiệp Việt-Hàn tại trung tâm hội nghị lúc 9:30. Buổi chiều có hẹn ký kết hợp đồng với tập đoàn Nhật Khuyên. Tôi biết rồi. Đêm đó không ngủ, thần sắc của chồng Khang khi tham gia hội thảo không tốt cho lắm, nhưng mà anh vẫn giữ vững phong độ trong bài phát biểu. Buổi hội thảo kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Khi anh bước một chân lên chiếc ô tô sang trọng, thì một bóng hình quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện trong mắt của anh. Bên cạnh ai đó, Gia Bánh đang truyền bó hồng rực rỡ sang cho cô ấy. Đôi mắt kia, dáng người kia, dù có bị khuất bằng một lớp khẩu trang, nhưng mà Khang vẫn có thể nhận ra. Tài xế thấy cậu chủ cứ ngẩn ngơ thì lên tiếng. Cậu Khang ơi, có chuyện gì vậy? Khang cố gắng nén sự xúc động đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng phủ định. Không có gì. Chân còn lại, Khang đặt hẳn vào xe, đóng cửa, chạy lướt qua chiếc xe đằng kia. Bận sáng, một cái đầu nho nhỏ ló qua khe cửa, cười tiếu tín rồi gọi. Mẹ yêu ơi! Một ánh mắt to tròn lung linh, bím tóc lắc lư khiến trái tim Khang có một sự kích thích lạ kỳ. Lý trí nhắc nhở con của cô ấy cũng là con của Gia Bánh. Điều này làm anh nhớ về một thất bại tình trường thảm hại, khó có thể phôi phai. Đã từng là người cô ấy yêu nhất, nhưng rồi cũng tránh cô ấy chủ động chấm dứt. Anh nuốt xuống cơn đắng chát quay mặt đi, không dám đối diện với hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc thêm nữa. Cũng vào buổi tối hôm đó, bà Minh chú ý đến tin tức về Hoàng Ngân. Cảm thấy cô quay về là một tín hiệu không hề tốt, sẽ cản trở con đường hạnh phúc của Khang. Vậy nên ngay trong bữa sáng hôm sau, bà tiếp tục gây áp lực. Còn lại cứ viện cớ công việc. Thực chất là muốn đợi con Ngân về, có phải không? Mày nói cho con biết. Không thể nào đâu. Trong ngôi nhà này, có nó thì không có mẹ. Không đâu mẹ à. Cô ấy đang rất hạnh phúc mà. Thế nếu như vậy thì vì sao con cứ mỏi mắt chờ đợi thế? Mẹ cũng già rồi. Muốn bế cháu nổi lắm rồi đây. Ngày mai thì mẹ sẽ đi xem ngày tốt. Con mà còn cái lời nữa thì mẹ chết cho con xem đi. Từ cháu nổi bất giác khiến cho Khang nhớ lại gương mặt cô bé con ấy. Giống như cục bông trắng trẻo đáng yêu. Đau thương càng như sát muối. Khang buồn bã thở dài. Cứ như ý của mẹ đi. Ừ, tốt. Vậy mới là con trai ngoan chứ. Bà Minh đem tin tốt lành kia lập tức kể cho Tố Uyên. Ngay khi chồng Khang đến công ty, hai người vui vẻ hẹn nhau đi xem ngày thích hợp rồi cử hành hôn lễ. Hoàng Ngân, sau hai ngày nghỉ ngơi, đã bắt tay vào hoạt động quảng bá phim. Nhận được sự ủng hộ cùng háo hức chờ đợi của giới truyền thông và người hâm mộ, bộ phim có sự hợp tác của hai nhà sản xuất Thái Lan và Việt Nam. Đại diện phía Việt Nam không ai khác chính là Gia Bánh. Ngay cả đạo diễn người Thái Lan cũng công nhận kỹ năng diễn xuất đầy triển vọng của Hoàng Ngân. Thời gian này, bông hoa tài sắc vẹn toàn của làng giải trí Việt nghiêng hẳn về Ngân, khiến cho Linh Lan từng đổ cả máu mắt. Qua thêm hai ngày nữa, sẽ truyền thông lại bùng nổ thêm tin tức nóng sốt. Ngọc nữ Thủy Chi sau một thời gian dài gần như mất tính đã có động thái đầu tiên trên fanpage Tít Xanh. Thời gian rơi vào địa ngục đã chấm dứt. Tôi bước về phía con nắng có mặt trời, tìm lại vầng hào quang của nghệ thuật mà tổ nghiệp đã từng đãi ngộ tôi. Những gì đã bỏ lỡ sẽ tìm lại. Ai gieo nhân gì thì gặt quả nấy. Và tôi tin tình yêu của quý vị khán giả vẫn còn đây, chưa bao giờ phai mờ. Linh Lan đang nhấp một ngụm trà, đọc bản tin của người chị em cùng hồi cùng thuyền. Tay bỗng nhiên giật thót, đánh rơi chiếc tách. Bên ngoài vang lên tiếng mèo kêu. Trái tim cô ta đập thình thịch, giọng co có rồi quát lên. Mẹ ơi, mẹ đùa con mèo quỷ kia đi cho con đi. Bà Hằng biết mấy hôm nay con gái bực giọng, chạy ra ngoài xua con mèo đi khỏi. Không còn nghe tiếng mèo khó chịu nữa. Linh Lan bước vào phòng đặt lưng nghỉ ngơi. Nhưng mà tâm trí không thể nào thoát ra suy nghĩ. Vì sao Thủy Chi có thể bình an vô sự quay về? Lẽ nào lão thầy cung đó đã lừa cô sao? Nhưng mà rõ ràng thời gian trước đây, Thủy Chi xanh xao tiểu tụy lắm cơ mà. Còn có cả sự nghiệp của cô ta phất lên như diều gặp gió, thay thế được vị trí của Chi nữa. Rốt cuộc thì điều này là sao? Linh Lan nóng ruột, trong lòng trộm nghĩ, có lẽ phải sang Trung Quốc một chuyến, tìm ông thầy cúng kia hỏi cho ra nhé. Một đêm của Linh Lan đầy những trằn trọc bất an, thì ở một căn nhà ba tầng khác, Hoàng Ngân đang kể chuyện cổ tích cho Ti Su nghe. Bé con thì không ngừng hỏi vì sao, ngắt ngang diễn biến câu chuyện. Có những câu hỏi thật sự khó trả lời, khiến Ngân phải tra cứu thêm tư liệu để có thể giải thích cặn kẽ cho con nghe. Nhưng mà điều này lại mang đến cho Ngân niềm hạnh phúc vô cùng lớn. Qua một lúc còn chưa ngủ, Ti Su lại vòi vĩnh. Con muốn alo ba bánh. Ngày Hoàng Ngân sinh con, anh đã nhận Ti Su làm con đỡ đầu, nên cũng không lạ gì khi con bé gọi anh ấy là ba bánh. Giờ này cũng không còn sớm nữa, Ngân sẽ làm phiền người khác nên đã không đồng ý. Ai ngờ đúng lúc Gia Bánh lại gọi đến, Ti Su xeo lên. Ôi, là ba bánh, bà hứa hát cho con mà. Thế là Hoàng Ngân không có lý do gì để cấm cản Ti Su, đành giao điện thoại cho con bé. Hai cha con tiếu tin cái gì cô cũng không rõ, chỉ thấy bé con nằm nhắm mắt thật ngoan. Đợi khi bé cưng ngủ say rồi, cô cầm máy lên chất giọng vô cùng dịu dàng. Cảm ơn anh nhé, Ti Su nó ngủ rồi. Không cần cảm ơn đâu, bởi vì anh cũng là ba của con bé mà. Khi Hoàng Ngân còn chưa biết nói gì thì Gia Bánh đã tiếp tục chất giọng thâm tình đầy ẩn ý. Con bé dễ thương cứ như một thiên thần vậy. và nó xứng đáng có một gia đình hoàn chỉnh. Hoàng Ngân biết ẩn ý trong lời nói của Gia Bách, nhưng mà đối với anh ấy, cảm xúc của cô chỉ là sự biết ơn, nó nhiều hơn tình cảm nam nữ. Và cô không muốn ép buộc trái tim mình khi nó chưa thực sự xung động. Hiện tại thì Ngân chỉ có thể lảng tránh. Ngày mai em có nhiều việc, em đi ngủ trước đây. Chúc anh ngủ ngon nhé. Một câu tạm biệt lịch sự cũng đủ khiến Gia Bách cảm thấy ấm áp. Anh cần có mẹ con họ ghép thành một gia đình hoàn chỉnh. Một nụ cười của Ngân và Tisu cũng giống như sọt mật xót vào lòng của anh đầy ấm những ngọt ngào. Nhờ có tinh thần tràn đầy năng lượng, mấy năm qua Bách đã tung ra nhiều chiến lược cực kỳ thành công. Từ một hãng phim có triển vọng vươn lên dẫn đầu ngành giải trí, hoàn toàn lấn át cánh buồm Việt của Trọng Khang. Nhoèn miệng cười một lúc, Bách lấy điện thoại ra bấm. Ngày mai anh giữ Tisu cho em nhé. Con ở với anh sẽ rất vui, em cứ yên tâm đi. Ngân vẫn còn thức, tin nhắn gửi đến cô liền đọc ngay. Chỉ là không biết đáp gì cho phải, cô đành chọn cách im lặng. Trước khi ngủ, Ngân có thói quen lướt tin tức mạng xã hội. Đang trượt màn hình, một bài chia sẻ bất giác khiến cho Hoàng Ngân cứ suy nghĩ mãi. Nhớ lại những gì đã nghe nhiều khi sống ở đất Thái, tâm trí của Ngân dâng lên một cảm giác khá mơ hồ. Sâu chuối các sự kiện lại với nhau, Ngân bỗng nhiên cảm thấy rùng mình. Và nếu như phỏng đoán kia của cô là sự thật, thì con người đó đúng là siêu cấp nham hiểm, không khác gì rắn độc. Đàn lông căng dây thần kinh căng cứng như dây đàn vì sợ hãi. Chất giọng trong trẻo của Tisu khiến trái tim Ngân mềm mại như nước. Bé con ngủ mỡ rồi sau đó nói yêu mẹ, yêu mẹ. Bàn tay tí hon xoa nhẹ vào lòng, khuyên mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Ngân vì thế mà căng thẳng cũng rút đi, tạm gác lại mọi thứ sang một bên. Cô hôn lên vầng trán của công chúa nhỏ rồi thì thầm. Yêu con, mầm nắng nhỏ của mẹ. Buổi sáng hôm nay, Hoàng Ngân và ekip người Thái Lan có buổi họp báo cùng chiếu phim. Khách mời là các đại biểu báo chí truyền hình. Phóng viên đặt câu hỏi cho đạo diễn người Thái về những rào cản vì khác biệt ngôn ngữ khi đóng phim. Câu trả lời của ông và ekip như một cơn mưa lời khen dành cho nữ chính. Đến lượt phỏng vấn đối với Hoàng Ngân, ở hàng ghế bên dưới vang lên thanh âm dịu dàng, nhưng mà khiến cho hết thảy mọi người đều bất ngờ. Xin cho hỏi, nội dung bộ phim lần này có liên quan đến bùa ngải hay không? Khi mà điều đó gần như là bản sắc của nước Thái, nơi được chọn làm bối cảnh của bộ phim. Người đặt câu hỏi là Thùy Chi. Ông cánh phóng viên lần lượt chia về phía cô ta. Câu hỏi này mà liên kết với cập nhật trạng thái trên fanpage của Thùy Chi trước đó sẽ tạo ra một tin tức cực kỳ sốc. Báo giới thì không thể nào bỏ lỡ đi nguồn tin hấp dẫn như vậy. Một người đứng xa châm ngòi cho ngọn đuốc cháy to hơn. Câu hỏi của cô Thùy Chi thực sự thú vị đấy. Cô Ngân cảm thấy thế nào? Tôi không biết là cô đã đọc qua bài viết trên trang của cô Chi chưa? Thái độ của Hoàng Ngân vẫn điềm tĩnh, không hề có một chút gì âu lo hay chột dạ. Cô nhìn thẳng vào mắt của Thùy Chi rồi đáp. Chẳng phải lát nữa xem phim xong thì mọi người sẽ biết sao? Nói sớm sẽ mất đi sự thú vị đấy. Hầu hết mọi người đều nghi Ngân sẽ bỏ qua câu hỏi thứ hai của anh phóng viên. Tuy nhiên, Ngân chỉ dừng lại một chút rồi đáp. Còn về bài viết gì đó của cô Chi, không biết làm có nhắc đến tôi không à? Mà nếu như thực sự nói về tôi cũng rất tò mò đó là chuyện gì. Nếu như là quảng bá bộ phim mới tôi may mắn được góp mặt, thì tôi lại càng phải cảm ơn cô Chi thật nhiều mới đúng. Câu trả lời hoàn toàn dập tắt hy vọng của nhiều người về một kịch bản nảy lửa giữa hai nàng ngọc nữ. Hoàng Ngân rất khéo léo để quả bóng khó xử về phía Thủy Chi. Nếu như còn đào sâu vấn đề, tức là cô ta xuất hiện ở đây không ngoài mục đích gây khó dễ. Chứ không còn cách nào khác, gượng gạo rồi đáp. Không có gì. Hy vọng bộ phim sẽ gặt hái thành công mỹ mãn. Lúc bấy giờ Linh Lan không có mặt ở họp báo, nhưng mà vẫn biết tường tận chuyện xảy ra ở đây. bởi vì cô ta mua chuộc được một phóng viên, bảo người đó dùng chức năng gọi hình ảnh qua Zalo để theo sát tình hình. Nhưng lo lắng hồi hộp của mấy hôm qua trong lòng của Linh Lan được trút bỏ. Tốt lắm. Thùy Chi là đang nghi ngờ Hoàng Ngân mới là thủ phạm dùng bùa ngải. Làm sao con Chi đó có thể ngờ được? Người cùng hồi cùng thuyền với mình có liên quan đến chuyện này cho được. Như vậy là ông trời cũng muốn giúp Linh Lan đi mà. Nụ cười cô ta lại càng sâu và càng âm hiểm. Một tiếng mèo kêu bỗng dưng khiến Linh Lan hết cả hồn. Đầu dâng lên từng trận đau nhức không chịu nổi. Cô ta nhìn ra phía bên ngoài gắt lên, bảo cô giúp việc đuổi con mèo khốn kiếp kia đi. Buổi công chiếu phim mới của Hoàng Ngân thành công tốt đẹp. Nội dung phản ánh bạo lực học đường là một đề tài nóng của xã hội nên sầu tính nhân văn. Ở phân đoạn cuối phim, nữ chính khiến nhiều người phải rơi lệ vì diễn xuất quá nhập vai và vô cùng cảm động. Ngay cả Thùy Chi cũng phải công nhận đối thủ của mình ngày càng mạnh. Mà như vậy cô ta càng không thể nào dễ dàng bỏ qua cho Ngân được. Thùy Chi kiên nhẫn đợi buổi họp báo kết thúc, tìm cơ hội cảnh cáo Ngân. Ai ngờ đâu đi đến lối xé, chỉ bị chặn lại bởi bóng dáng quen thuộc thân thương năm nào. Mấy năm qua, thần thái người ta ngày càng xuất sắc hơn xưa rất nhiều. Nụ cười Chi sắp lộ ra khi nhìn thê sóng mắt thâm tình. Chợt đông cứng khi phát hiện ánh nhìn của anh ấy xuyên qua mình hướng thẳng về sau. Chi không giấu được sự ghen tức rồi lên tiếng. Anh vẫn còn si mê cô ta nữa sao? Thế còn em, vì sao đến bây giờ vẫn muốn làm khó cô ấy vậy? Thùy Chi cười chua chát rồi hỏi lại. Em làm khó à? Mấy năm qua em trải qua chuyện gì anh biết sao? Quan trọng là hiện tại em sống rất tốt. Em không cho phép bất kỳ ai dẫm lên mình để tiến xa đâu. Thế thì anh cũng cảnh cáo em. Em không được động vào cô ấy. Dứt lời Trọng Khang bước thẳng đi. Đúng lúc này một chiếc siêu xe đã xuất hiện ngay cổng. Hoàng Ngân nhanh chóng mở cửa ngồi vào bên trong. Tê Xu vừa nhìn thấy Ngân thì bé con câu lấy cổ mẹ tíu tít như chim non. Tê Xu muốn ăn gà rán à? Tê Xu, chọn món khác đi. Đồ dầu mỡ không tốt cho sức khỏe đâu. Không, nhưng mà con thích gà rán cơ. Gia Bách nhìn Tê Xu phồng phiểu, thương không để đâu cho hết. Anh đỡ lời rồi nói. Thế có mấy khi em cho con nó ăn đâu. Ngày mai sinh nhật con rồi, chiều nó tí cũng được mà. Tì Xu ở một bên cơ lắc lắc cánh tay nài nỉ, nhìn đôi má phúng phính với cặp mắt to tròn, cái miệng chu chu xin xỏ, thế là Ngân cũng mềm lòng. Ba người sống hệt một gia đình hạnh phúc, sát tay đưa công chúa nhỏ đi ăn. Thời điểm họ ra về, trùng hợp lại gặp bà Minh và Tố Uyên, còn có cả Trọng Khang bước ra từ nhà hàng Nhật ngay bên cạnh. Mấy người đó là bàn bạc ngày tốn cử hành hôn lễ giữa Khang và Uyên. Bà Minh có tuổi nhưng mà đôi mắt thì lại rất tinh. Dù cho Ngân có đeo khẩu trang thì bà vẫn nhận ra, ngửa miệng phải xe biểu một chút. Ôi, ở thế tưởng ai? Hóa sao cô con dâu cũ quý hóa của tôi đi mà. Bây giờ xem ra sống cũng tốt quá nhỉ. Trọng Khang lên tiếng. Kìa mẹ, mẹ đứng như vậy chứ. Hay, thế mẹ đang khen cô ta mà. Giỏi môi trai quá còn gì. Dòng điều của bà chua ngoa, ánh mắt thì đầy sự xíu cợt mà Tì Xu là đứa trẻ khá nhạy cảm, liền không thích bà ấy. Cục bông giật giật tay mẹ rồi hỏi. Mẹ ơi, bà ấy là người xấu có phải không mẹ? Bà Minh nhìn xuống đứa bé đang mắng mình thì lại càng sôi máu rồi quát to. Con xanh mất dạy này, giống y hệt mẹ mày vậy. Khang khó chịu với cách cư xử của mẹ, cũng không thể làm gì khác, đành cáo mẹ về phía xe. Mẹ ơi, mẹ đừng làm như vậy. Người lớn ai lại đi so đo với một đứa bé để làm gì? Cái gì? Ý của mày là mẹ nhỏ mọn sao? Không phải đâu. Mà tóm lại là mẹ đừng gây khó dễ cho Ngân nữa. Cô ấy giờ đây không còn liên quan đến con nữa rồi. Ừ. Đợi mày đám cưới xong mày mới cảm thấy bớt lo đấy. Suốt dòng đường chồng Khang đều im lặng. Bà Minh cảm thấy không khí ngột ngạt nên mời lên tổ bắt chuyện với con dâu tương lai. Tô Uyên cũng nhận ra ánh mắt đong đầy tình cảm của Khang dành cho Ngân. Trong lòng đang cực kỳ khó chịu mà phải gượng gạo, vừa cười vừa nói chuyện. Còn Khang thì tâm trí cứ bay về phía cục bông nhỏ ấy. Biết rõ rằng nó là con gái của Sa Bánh. Sao mà những đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn ấy cứ khiến tim anh nổi lên một cảm xúc kỳ lạ và khó hiểu. Đêm hôm ấy không chỉ một mình Khang trằn trọc, ngay cả Thủy Chi cũng cứ lăn qua lộn lại. Dân cầm tưng khi nghe đến còn khốn nạn dám hại mình. Chỉ có thể là nó làm chuyện đó. Vì hận mình làm hỏng kế hoạch bòn rút, bám giết anh Khang của nó năm xưa. Nghi ngờ một lúc lâu, Thủy Chi quyết định liên lạc với Linh Lan, quân cờ mà mình nắm trong tay. Bây giờ cũng gọi là nổi đình nổi đám rồi đấy. Trao đổi bàn tính một lúc, cả hai phân công nhiệm vụ rõ ràng để đối phó với Hoàng Ngân. Một mặt là làm sao để có lại được trái tim của người đàn ông ấy. Tính toán bên này chưa xong, Thủy Chi đã nhận được tin tức chẳng tốt lành gì cả. Chồng Khang đưa ái nữ của đại gia Vĩnh Sang đi thử váy cưới. Cô ta điên tiết gọi điện chất vấn người mình yêu. Khang chỉ lạnh lùng rồi đáp. Với anh bây giờ, cưới ai cũng không còn quan trọng nữa. Một câu mà anh giữ lại trong lòng chính là nếu như không phải cô ấy, thì bất cứ ai cũng giống nhau cả thôi. Nói xong thì Khang không hề nề tình xưa nghĩa cũ, tắt máy luôn. Hôn lễ lần này bà Minh quyết làm cho thật lớn, bởi vì gia thế hai bên cũng không hề tầm thường. Lễ phục đương nhiên cũng chuẩn bị rất kỹ, nhưng mà chỉ có mỗi cô dâu vui vẻ hớn hở, còn chú rể thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt lành tanh. Tô Uyên nhiều lúc bị nét thở của chồng Khang làm cho mất hứng, đều do bà Minh khuyên giải, bảo đó là tính cách trời sinh, thế nên Uyên mới tạm thời cho qua. Thử xong lễ phục vẫn là cái kiểu xa cách, Khang đưa Tố Uyên về nhà. Chiếc siêu xe lăn bánh một đoạn, Khang nhìn thấy đôi bím tóc lắc lư khá quen mắt, được người phụ nữ đưa vào xe. Vì cô ta mặc áo khoác dài nên không nhìn rõ vóc sáng. Theo quán tính khi lướt qua, Khang ngoái đầu nhìn lại, nhận ra là cô diễn viên mình từng ra lệnh phong sát. Vậy chắc là con của cô ta thôi. Khang cũng không chú ý nữa, tập trung lái xe. Vậy nhưng chạy một lúc, cái bím tóc xinh xinh của bé con cứ quẩn quanh trong tâm trí. Trái tim cũng nảy lên những nhịp hồi hộp khó tả. Có gì đó cứ thôi thúc. Anh dừng xe bảo Tố Uyên tự bắt taxi về nhà, bởi vì anh có việc đột xuất. Vừa quay xe thì Khang đã lập tức bảo Minh Quân tra tìm số điện thoại mới của Hoàng Ngân. Anh không nghĩ ngợi gì cả mà bấm số gọi đi, muốn chứng thực một chuyện. Bên kia đường truyền là chất giọng lo lắng gấp gáp. Cô Ngân có chuyện rồi, xin gọi lại vào lúc khác. Ngay xa là người quen, Khang hỏi. Có phải là Cam không? Phải. Anh là... Là tôi, Trọng Khang đấy. Là cậu à? Sao cậu... Khoan nói chuyện này đã. Cô chủ của em bị sao vậy? Lúc này thì giọng của Cam bắt đầu ngàn ngào rồi đã. Là Tì Xu. Tì Xu mất tích rồi à? Cô Ngân đang chạy tìm kiếm khắp nơi. Nghe xong thì lòng của Khang bùng lên một ngọn lửa nóng. Lúc này không nhìn sau mặt đứa bé, không có gì chắc chắn đó là Tì Xu. Khang sốt ruột bảo trợ lý điều tra về cô gái tên Kiều Ninh. Chỉ biết là hiện tại cô ta đang dùng nghề danh mới là Linh Lan. Kết quả báo về chỉ có những cuộc gặp gỡ mờ ám của cô ta với đại gia. Ngoài ra không hề nhìn thấy đứa trẻ nào cả. Phân tích về các mối quan hệ xã hội giữa Hoàng Ngân mà Khang từng biết, nghi vấn tiếp tục được đẩy về phía Thủy Chi. Khang mất bình tĩnh gọi điện cho người yêu cũ. Mấy hôm nay em làm gì vậy? Em đang buồn. Anh đi cưới vợ thì em còn tâm trí làm gì nữa chứ? Có thật không? Hay là em lại kiếm cớ sinh sự với người khác thế? Anh Khang, Anh nói như vậy là nghĩa gì vậy? Nói thật đi. Em... Khang còn chưa nói hết câu, cô giúp việc đã chạy vào báo với Thủy Chi. Cô chủ ơi, có cô diễn viên đang tìm cô đấy à? Không phải cô lần trước. Lúc này Thủy Chi cũng đánh thót, vội vàng ngắt kết nối. Nhưng mà Khang vẫn chưa chịu dừng lại. Anh lập tức cho xe đến căn biệt thự của Chi. Lúc này cô ta đã ra đến cửa, cũng không hề nể mặt mà nói to với cô giúp việc. Khách này tôi không tiếp. Gia Bách ra mặt nói hồ. Ngay cả tôi cũng như vậy à? Bách hiện giờ gần như là ông trùm của giới showbiz. Chỉ có chướng mắt Hoàng Ngân thế nào thì cũng không thể không cả nể Gia Bách. Cô ta gượng gạo bảo giúp việc mở cửa. Ngân vừa vào liền kéo tay Thủy Chi. Cô nói đi, có phải là Tisu là do cô làm không? Tisu nào? Tôi chỉ có xích mích với mỗi mình cô thôi. Nếu như không phải cô thì còn ai vào đây nữa? Này, đừng có mà hàm hồ nhé. Ý cô hỏi là con chó, con mèo hay là con gì vậy? Cô... Xả Banh chấn nàn. Em cứ vào nhà một lát đã. Sau đó thì bác nhìn Chi nói tiếp. Cô thông cảm nhé. Tôi muốn hỏi cô một chút. Thủy Chi lịch sự đưa hai người vào phòng khách, cũng là Gia Bách điềm tĩnh hơn. Tisu là con gái của chúng tôi. Con bé đi chơi, không biết vì sao lại bị lạc mất. Ngân và cô cũng có một chút hiềm khích nên cô ấy mới suy đoán linh tinh. Nếu như cô biết chút tin tức gì từ con bé, thì mong cô giúp chúng tôi nhé. À, hóa ra là vậy à. Tôi biết rồi. Nếu như tôi nhìn thấy tôi sẽ báo lại với anh. Nhưng anh cho tôi xem mặt con bé đã. Đưa hình cho Thủy Chi xem xong, cũng không còn chuyện gì. Thời điểm Chi tiến khách thì chồng Khang cũng vừa chạy đến. Ngân chỉ nhìn lướt qua chồng Khang rồi nhanh chóng lên xe. Ai đó ngoái đầu nhìn hai người khuất dạng sau cánh cửa ô tô. Vừa quay mặt đã nghiêm nghị chất vấn. Em nói thật đi. Em có âm mưu xấu xa gì với Hoàng Ngân sao? Trong mắt của anh, em trở nên hiểm độc đến như vậy à? Tốt nhất là không có đi. Nếu không thì... Trong Khang bỏ lần câu nói vẫn tiếp tục tìm kiếm. Hoàng Ngân không có phương hướng cụ thể, chỉ có thể suy đoán thêm một khả năng khác. Lần này thì Ngân đến thẳng nhà Linh Lan, về lại căn nhà thân quen. Lòng của cô lại nhiều cảm xúc. Hôm nay là thêm đong đầy lo lắng. Linh Lan cũng giống hệt Thủy Chi, căm ghét Hoàng Ngân, nhưng mà vẫn phải nhường bộ người chống lưng cho kẻ thù. Linh Lan bày ra gương mặt vui vẻ giả tạo. Ôi, từ hôm nay rồng đến nhà tôm rồi. Chị Hoàng Ngân tìm em có chuyện gì không vậy? Ngân chưa kịp đáp thì một tiếng meo khiến cho Linh Lan cau mày, lộ ra sự bực dọc. Cô ta đứng bật dậy rồi nói thẳng với Khánh. Cảm phiền anh chị, tự dưng em cảm thấy đau đầu quá, cũng không thể nào tiếp anh chị được. Hôm khác em mời hai người đến chơi nhé. Bàn tay Linh Lan không đỡ đầu mà lại đè lên ngực trái. Thần thái đó đúng là đau thật, không phải giả vờ. Ngân và Bách đành phải trở về nhà. Gương mặt cô sầu não, không thiết tha uống gì cả. Dù cho Bách khuyên nhủ hết lời, Ngân vẫn không chịu nghỉ ngơi. Trọng Khang thông qua cam biết được tình hình bên này, anh lại càng xót cho Ngân không để đâu cho hết. Ai đó không, con mắt lại càng sưng húm. Ba ngày tìm kiếm như bóng chim tăm cá. Ngân gần như kiệt sức thì bất ngờ có cuộc gọi thông báo. Bên kia đường truyền vang lên thanh âm lạnh lẽo. Không chết được đâu. Mặc kệ con quỷ nhỏ đó đi. Bàn tay của Ngân nắm chặt sự kìm nén cơn phẫn nộ. Nghe tiếng Linh Lan tiếp tục nói. Chết thì trốn. Yên tâm đi. Tôi đã tính toán đâu vào đấy cả rồi. Cho đến thời điểm này cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm. Ngân điên cuồng chạy đi tìm con khốn nạn kia để hỏi tội. Chiếc xe từ đâu lao đến vang lên tiếng két. Thân ảnh đổ gục trên nền đất khiến chồng Khang xanh mặt, vội vàng xuống xe. Nhìn thấy là người thương, anh hốt hoảng bế Ngân lên xe đưa cô thẳng đến bệnh viện cấp cứu. Qua vài tiếng sau đó, tin tức này ngập tràn trên mạng xã hội. Các tờ báo đưa tin Hoàng Ngân 99,99% trở thành người thực vật. Điều này khiến Thùy Chi và Linh Lan vô cùng cao hứng. Thùy Chi ở nhà khui sâm banh ăn mừng. Linh Lan lại cảm thấy giữ lại con nhái xanh kia cũng không có tác dụng gì nữa, thì liền gọi điện thoại. Sao rồi? Con nấm đấy chết chưa? Không cần giữ nó lại đâu. Bất chợt thì trong đầu của Linh Lan nảy ra một ý định, cô ta bảo với tên tay sai. À, khoan đã. Tôi sẽ gửi cho cậu địa chỉ. Việc của cậu là quẳng con nhái kia trước căn nhà đó là xong. Sau khi xong việc thì báo tôi. Tôi sẽ không để cậu chịu thiệt đâu. Tắt điện thoại, sóng mắt của Linh Lan đen đặc sơ tà ác, giọng nói đầy mỉa mai. Thủy Chi ơi là Thủy Chi, lần này để tao xem là mày chở mình được nữa hay không đây. Muốn giành hào quang của tao sao? Đợi kiếp sau đi nhé. Ngay trong buổi tối hôm đó, một vài tạp chí điện tử đưa tin ngọc nữ màn ảnh bị tình nghi bắt cóc trẻ em. Mà người đứng ra tố cáo chính là ông trùm của làng điện ảnh Việt, Xà Bánh. Bị dính phút đen như vậy, bộ phim được đạo diễn Donnie đóng giày riêng cho Chi liền đẩy sang cho người khác. Và gương mặt thay thế không ai khác ngoài nữ diễn viên đang nổi đinh nổi đám, Linh Lan. Thủy Chi không hề biết điều đó cho đến khi nghe phong phanh về buổi họp báo ra mắt đoàn làm phim mà đạo diễn chẳng thông báo cho mình. Thủy Chi có lý lịch nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, cũng là phạm tội lần đầu. Trường hợp của cô ta có thể áp dụng biện pháp nộp tiền tại ngoại, thay thế tạm giam trong thời gian chờ giấy triệu tập của cơ quan điều tra. Thăng măng đoàn phim sao có thể thiếu vai nữ chính quan trọng như mình. Chỉ cho trợ lý dò hỏi và biết đường thời gian, địa điểm diễn ra buổi họp báo. Thời gian này vướng vào lùm xùm, chị cũng không thể ngang nhiên đường hoàng xuất hiện trước mặt báo giới, sợ bị phỏng vấn lung tung. Vậy nên chị dùng kỹ thuật hóa trang khi diễn xuất, đổi thêm tóc xả vào. Thời điểm quan trọng nam nữ chính xuất hiện, cơn đau bụng trên tiệt lại ập đến khiến cô ta phải vội vàng đi giải quyết. Cho đến khi bụng êm, khi chị quay lại thì lọt vào tai cô ta là một chất giọng rất quen. À vâng, chị Thùy Chi đúng là một ứng cử viên sáng giá cho bộ phim này. Nhưng mà tôi cảm thấy cũng là diễn viên yêu nghề, đầy nhiệt huyết, tôi vẫn có thể tạo ra một nữ chính với màu sắc riêng. Không tốt nhất, nhưng mà vẫn đủ đặc biệt. Câu trả lời như vậy rất hợp lòng đạo diễn. Vậy nhưng đối với Thủy Chi, nó gửi lên cho cô một cảm giác khó chịu đến kỳ lạ. Càng nghĩ lại càng cảm thấy lý do mình mất đi vai diễn dường như không phải là một sự trùng hợp. Sau chuỗi lại sự kiện, nhai con kia xuất hiện bất ngờ trước nhà mình, đúng lúc Sa Bách nhìn thấy. Thủy Chi tám phần nhận định đây rõ ràng là một âm mưu. Lửa dần sôi lên, cô ta lấy điện thoại ra gọi cho Linh Lan. Lúc bấy giờ, nhân vật chính của buổi họp báo đang say sưa trả lời phỏng vấn. Nghe điện thoại xung, Linh Lan hơi liếc mắt nhìn màn hình. Thấy người gọi đến là Thủy Chi, cô ta không khách khí tắt máy luôn. Chị lại càng không cam tâm nhắn tin tiếp. Là cô sợ cho mèo cướp lời vai diễn của tôi có phải không? Tin nhắn không lời đáp, Thủy Chi lại càng điên tiết. Lúc này một phóng viên đặt câu hỏi khác. Thủy Chi từng được khen người làm nữ hoàng phòng vé. Vậy cô cảm thấy mình có thế mạnh gì có thể không kém cạnh và làm nên thành công cho bộ phim lần này? Một câu hỏi cực kỳ sắc bén, Linh Lan khó chịu nhưng mà phải nén nhìn trong lòng. Đang suy nghĩ nên đáp thế nào cho khéo thì một tiếng mèo từ đâu lại vang lên, meo meo. Thành âm ma mị cứ như là từ cõi âm vọng về, khiến cho Linh Lan vô cùng hoảng hốt. Đôi mắt cô ta long lên sòng sọc tơ đỏ, gương mặt thì dữ tợn. Mày cút đi, cút ngay đi. Vị đạo diễn ngồi cạnh kéo tay Linh Lan, y muốn nhắc nhở, bị cô ta ra lệnh. Ông đuổi con quỷ chết tiệt kia đi cho tôi. Ông trầm giọng. Chỉ là tiếng mèo thôi mà. Bình tĩnh lại đi. Nhức đầu nhức tai quá. Ôi mau vứt nó đi. Lành Lan cảm thấy tứ chi của mình cũng đau nhức không chịu nổi. Cứ như là có con gì đó cắn xé vậy. Cô ta không chịu được phải ngồi phịch xuống đất. Nam chính ga lăng đỡ cô ta đứng dậy. Anh phóng viên bàn nãy chờ đợi câu hỏi cũng lên tiếng. Cô bị làm sao vậy? Cô có thể nào tiếp tục được không thế? Giờ phút này thần trí của Linh Lan ngoài sự đau đớn còn có nóng rực như ngọn lửa. Một câu hỏi bình thường cũng trở thành lời khiêu khích đáng ghét. Cô ta thô lỗ nhìn thẳng anh phóng viên, giọng không còn nhẹ nhàng cộc lốc rồi đáp. Được chứ? Tôi đang triển vọng như vậy, làm sao mà không bằng được Thủy Trí? Anh không nghe qua câu che giả măng mọc sao? Bốn chữ che giả măng mọc qua tai Thủy Trí rõ ràng là chê mình đã hết thời. Con khốn nạn kia đúng thật là to gan. Trí nghiến răng chèo chèo, đôi chân vô thức bước nhanh ra phía hội trường. Vì đạo diễn đang rất không hài lòng về lời đám kiêu ngạo thái quá vừa rồi của Linh Lan. Ông ta hắng giọng hơi quay mặt đi. Kiên đáo nhắc nhở Linh Lan. Chú ý lời nói một tí đi. Lần này thì sắc mặt đạo diễn đen đặng. Linh Lan trông thấy mới hơi hòa hoãn. Cô ta gượng cười quay sang giả là nói. Tôi cũng chỉ là đùa một tí để không khí bớt căng thẳng vì sự cố vừa rồi thôi, không có gì cả đâu. Sóng mắt cô ta lướt một vòng, bày ra sự thân thiện đáng yêu lấy lòng mọi người xung quanh. Ánh nhìn cô ta đang di chuyển thì chợt dừng lại trước một cặp mắt rất quen. Ý nghĩ thâm động lên mất khống chế mà nổi lên. Cô ta ngọt ngào nhìn về phía thân ảnh nào đó cất lời. Ôi, có phải là chị Thùy Chi không nhỉ? Chị đừng bảo lãnh tài ngoài lúc nào mà em không biết vậy. Mọi ánh mắt, ống kính máy quay, máy chụp hình đều đổ xôn về phía Thùy Chi đang đứng. Các phóng viên sao có thể bỏ lỡ tin tức sốt sẻo về ngôi sao hàng A này? Liền đổ xô vào hỏi. Thùy Chi bắt gặp nét hả hê dâng đầy trên gương mặt ấy. Sự căm tức trong lòng càng như cuồng phong bao tố. Cái con đấy, nó muốn mình khó xử. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là nó đứng sau âm mưu vu vạ, tranh đoạt vai diễn của mình. Hình tượng bao nhiêu năm Thùy Chi cố gắng xây dựng, lại bị con khốn đó sớm đạp lên. Điều này chạm vào giới hạn trong lòng Chi. Cô không còn đủ bình tĩnh nữa, cao giọng rồi quát. Là cô âm mưu cướp vai diễn của tôi. Đồ rắn độc. Ơ kìa, sao chị lại nói như vậy? Sau mặt của Linh Lan buồn bã cố gắng giải thích. Chị đừng có hiểu nhầm em. Em không có. Chị có thể hỏi đạo diễn. Là chú ấy chọn em mà. Chuyện của chị em cũng rất buồn và tiếc. Chị em mình từ trước đến nay luôn quý mến giúp đỡ nhau mà chị. Cô câm miệng ngay đi. Tôi không ngờ rằng giúp cô cơ hội tiến thân. Thế mà bây giờ cô lại trả ơn tôi như vậy. Đồ khốn. Chị ơi, em biết là chị áp lực truyền đơn kiện, nhưng mà chị cũng không nên giận cá chém thớt như vậy. Em định là xong buổi họp báo này sẽ tìm luật sư giỏi nhất để giúp chị. Chị cứ bình tĩnh, đừng hiểu sai về em như thế. Một bên lạnh lùng sắc bén, một bên ngọt xỉu chân thành. Thêm nữa đơn kiện của Sa Bánh có bằng chứng xác thực, cán cân đương nhiên nghiêng về phía Linh Lan. Một vài phóng viên lên tiếng. Về cô xảy ra chuyện, đó là vấn đề cá nhân của cô. Đâu thể nào để cả đoàn phim bị thiệt hại được. Người ta có lòng tốt, cô cũng đừng chút giận vô cớ như vậy chứ. Linh Lan lại còn khuyên mãi thêm những giọt nước mắt khiến ai nấy đều đồng tình, ủng hộ cô ta và lại càng thêm ác cảm với Thủy Chi. Một vài khách mời bức xúc cách hành xử của Ngọc Nữ lên tiếng mỉa mai. Có khi là đúng như lời đồn đấy. Mồi chài ông chủ hãng phim không được rồi sinh hận. Để bắt cóc con cháu người ta cũng nên ý. Tên đồn này là do Linh Lan thả ra. Đồng lúc có tác dụng bôi bẩn nhân cách của Thủy Chi. Linh Lan cảm thấy mình thật đa mưu túc trí. Trong lòng vô cùng vui vẻ khi nhìn Chi rơi vào sự lúng túng, trơn nhẫn chỉ trỏ của bao nhiêu người. Cơ mà đây là lúc lấy điểm trên giới báo chí. Linh Lan giả vờ lên tiếng bảo vệ Thủy Chi. Mọi người đừng nghĩ như vậy. Tôi tin là chị rất tốt. Rồi thì chị sẽ được trả lại sự trong sạch thôi. Ngay lúc này hội trường vang lên âm thanh. Thủy Chi ơi là Thủy Chi, lần này tao xem mày chờ mình được nữa hay không. Muốn giành hào quang của tao à? Đợi kiếp sau đi nhé. Chất giọng này rất quen. Không phải là Linh Lan thì còn ai vào đây nữa. Cả hội trường sững sờ. Một phóng viên nhảy bén hỏi Linh Lan. Đây rất giống với giọng của cô đấy. Cô giải thích thế nào đấy? Không phải tôi. Không phải đâu. Thủy Chi lần đầu nghe rõ giọng điệu láo lếu kinh tởm của con khốn nạn đối với mình. Cô trừng mắt rồi gườm giọng nói. Đồ lươn lẹo. Cô vẫn còn chối cái được sao? Không phải cô. Thế thì còn ai vào đây nữa? Là chị. Chắc chắn là chị đấy. Chị nghe em cướp vai diễn thế nên hãm hại em, pha dối em. Chị ơi, chị muốn mắng muốn chửi gì cũng được, nhưng mà chị đừng dùng cách vô đạo đức như vậy chứ. Mày Lành Lan không quan tâm Thùy Chi mắng chửi, liếc mắt tìm nơi phát ra âm thanh để chặn lại những điều bất lợi cho mình. Đúng vào lúc này thanh âm chuyển đến một cuộc đối thoại khác. Alo, tôi đưa địa chỉ ông đến đó hỏi giúp tôi. Vì sao người bị trúng bùa miêu quỷ lại hùng hào khỏe khoắn, trong khi thời gian gần đây tôi lại cảm thấy đầu óc tứ chi mệt mỏi lắm? Con ma mèo chết tiệt, mày tìm con chim ăn đi, đừng có tìm tao. Nhưng cặp mắt nhìn Linh Lan với vẻ sợ hãi. Riêng Thủy Chi là người lúc này phẫn hận ngút trời. Thì xa dùng bùa với mình là con khốn nạn đó, chứ không phải Hoàng Ngân. Giờ phút này thì Chi điên cuồng muốn lao đến cho con mất dạy kia mấy cái bạt tai, nhưng mà bị trợ lý giữ lại. Phía bên kia Linh Lan đã tìm được khu vực chỉnh âm thanh, đang chuẩn bị ngắt tín hiệu thì liền có một bóng người bước ra chắn ngay phía trước. Linh Lan sau vài giây sững sờ, liên tục chớp mắt không thể tin nổi. Con yêu nghiệt này chẳng phải đã trở thành người thực vật rồi sao? Lúc bấy giờ Hoàng Ngân nhìn thẳng vào mắt của Linh Lan chất vấn. Sao nào? Bất ngờ lắm mà. Tôi không sao cả đấy. Mày... Sao mày lại... Tôi không sao cả. Tất cả chỉ là màn kịch để dần trước mặt hạ giả tạo của cô xuống thôi. Nhưng bằng chứng này thú vị không? Vẫn còn rất nhiều đấy. Mày... Sao... Sao mày lại có nó? Các phóng viên đã kéo hết về phía bên này để thu thập một tin tức cực kỳ bùng nổ. Hóa ra cô Hoàng Ngân không phải trở thành đời sống thực vật. Hóa ra còn có một sự thật động trời ở phía sau. Linh Lan trông thấy nhiều người vây quanh, sợ con yêu tinh sẽ chặn hết đường lui, phá nát tương lai của mình, liền hung hăng xông đến. Mày biến ngay đi, biến khỏi mắt tao đi. Vậy nhưng Linh Lan sao có thể nhanh nhẹn, khỏe mạnh hơn đàn ông trai tráng? Trọng Khang từ đầu đã luôn theo sát Hoàng Ngân, lên bước ra chắn phía trước. Bẻ ngoặt tay Linh Lan khiến cô ta la lên oai oái. Vừa kìm chặt Linh Lan, Khang lại vừa chiều mến sẵn dò Ngân. Em đứng cách xa một chút, đừng để cả điên khiến cho em bị tổn thương. Hoàng Ngân gật đầu di chuyển cách xa mấy bước, rồi nhìn hết một lượt những người ở đó khẳng khái nói. Hôm nay, tôi mang đến cho mọi người một sự thật. Dừng lại một chút, Hoàng Ngân nói tiếp. Mọi người từng đọc trạng thái trên fanpage của cô Chi, cũng đoán ra cô ấy từng bị ai đó dùng bùa ngải để hãm hại. Với đoạn ghi âm vừa nãy, ai đứng sau chuyện đó đã quá rõ ràng rồi có phải không? Thế nhưng mà Linh Lan vẫn còn cố cái. Không đúng. Ghi âm đó chắc chắn là bị cắt ghép làm giả. Chứ mày nói thử xem, mày có được đoạn ghi âm đó bằng cách nào vậy? Mấy ngày trước, tôi có đến nhà cô và cô Thủy Trì. Tôi đã bị mật đặt máy nghe lén ở góc sofa phòng khách bởi vì nghi ngờ hai người bắt cóc trẻ em. Tôi biết hành động đó là không đúng, nhưng mà tôi buộc phải làm như vậy, và tôi sẽ chịu trách nhiệm với việc mình đã làm. Điều quan trọng là kết quả đã khiến tôi thực sự sợ hãi. Cô không chỉ dùng bùa hại người, cô lại còn lạnh lùng muốn một đứa trẻ phải chết. Nếu như tôi không giả vờ trở thành người thực vật, cô cũng không sớm để lộ bản chất của mình đâu. Cô có còn là con người nữa không vậy? Câu nói của Hoàng Ngân khiến chồng Khang nhớ đến đoạn ghi âm mình từng nghe. Không chết được đâu. Cứ mặc kệ con quỷ nhỏ đó đi. Chết thì trốn. Yên tâm đi. Tôi đã tính toán đâu vào đấy cả rồi. Bàn tay của chồng Khang lại càng siết chặt khiến Linh Lan tím mặt khóc lóc kêu đau. Anh không quan tâm, lại càng gươm giọng nói. Lúc làm hại người khác, có nghĩ đến người ta cũng đau đớn như vậy không? Anh vừa dứt lời thì hai cái tát liên tục đáp lên má của Linh Lan. Thùy Chi nhân lúc cô trợ lý bấm gọi 113, nhờ công an can thiệp thì liền lao đến, dạy cho con hồ ly tinh một bài học. Cũng vì nó mà suốt mấy năm qua Thùy Chi thân tàn ma dại, sự nghiệp chứng lại. Thế nếu như không phải có người mách nước cho cô, đi từ Thái sang Lào, từ Campuchia đến Trung Quốc, cuối cùng tìm được về thầy Pháp cao tài ấn, thì cô cũng đã yểu mình vì thứ bùa miêu quỷ khủng khiếp đó. Con này đúng là qua cầu rút ván, ván tranh bỏ vỏ, hiểm má còn hơn rắn xến rất nhiều. Nếu như hôm nay không có Hoàng Ngân, thì mình làm sao mà lật mặt thứ đạo đức giả mà rửa sạch hàm oan đây? Càng nghĩ Thùy Chi lại càng không dằn được lửa giận sôi sùng sục, sáng cho Linh Lan thêm mấy cái nơi miệng nữa. Bà Hằng nghe trợ lý báo tin con gái có chuyện chẳng lành, liền kêu tài xế trở đến nơi họp báo. Nhìn thấy Thùy Chi đánh con gái cưng, bà Dương móng vuốt cào mặt cô ta. Nơi má của Chi nổi lên hai vệt đỏ, máu bắt đầu rỉ ra trông rất đáng sợ. Chi phát điên về bề sức mạnh nên gào to lên. Con mụ điên này, tôi không tha cho bà đâu. Vừa dứt lời thì Chi cũng nhòi đến xô mạnh bà Hằng ngã sóng xoài ra đất. Quán tính dùng tay đỡ đầu, xương bà ta phát ra một tiếng sắc, sau đó là tiếng bà ta khóc thét. Ôi trời ơi, cái tay của tôi, ôi bớ làng nước ơi, đau quá. Đúng lúc này có hai đồng chí công an xuất hiện. Chúng tôi nhận được báo án, mời các anh các chị có liên quan theo chúng tôi về cơ quan để lấy lời khai. Thùy Chi chỉ thẳng vào bà Hằng và con khốn nạn kia rồi nói. Là mẹ con bà ta hại tôi đấy. Xin các anh lấy lại công bằng cho tôi với. Hai đồng chí lập tức dẫn mẹ con bà Hằng đi. Còn mời cả Thùy Chi và những người có liên quan trực tiếp là Hoàng Ngân, Trọng Khang, Giả Bách. Hai chiếc siêu xe đậu trước cổng hội trường. Hai người đồng loạt nhìn người phụ nữ xinh đẹp đồng thanh lên tiếng. Em ngồi xe anh đi. Hai ánh mắt đều chứa đựng sự mong đợi. Cơ mà Ngân chỉ em lặng tiến về phía xe của Gia Bách ngồi vào. Bánh vui vẻ yên vị nơi ghế lái. Nhìn người phụ nữ bên cạnh chân thành mở lời. Mấy ngày qua đối với anh giống như địa ngục vậy. Cảm ơn trời với em vẫn bình an. Nhưng kẻ đã làm hại em, anh nhất định bắt họ phải trả giá. Dù là ai đi chăng nữa cũng đừng hòng thoát khỏi. Gia Bách đưa Hoàng Ngân đến cơ quan điều tra, cung cấp một vài bằng chứng có liên quan. Qua tầm 2 tiếng, cô nhận được cuộc gọi của Cam, bảo rằng Tì Xu đang khóc đòi mẹ. Ngân phải xin phép về ngay. Tì Xu hai má phung phính như bánh bao, mới có vài ngày mà trông có phần hốc hác. Ngân cũng xót con. Vừa dừng xe thì cô đã chạy đến bế công chúa nhỏ, đang nước mắt ngắn dài. Lúc bấy giờ chồng Khang cũng đã đuổi kịp hai người đến. Nhìn thấy cục bông nhỏ đáng thương như vậy, lòng anh dâng lên cơn bực bội không thể tả. Rõ ràng không phải là con ruột của mình. Vậy nhưng con bé khóc, trái tim anh cũng cồn cào châm chích rất khó chịu. Ánh mắt của Khang cứ dán chặt vào hai mẹ con Hoàng Ngân, khiến Sa Bách nổi lên sự bất an vô cùng lớn. Cơ mà Banh Vân cố gắng điềm tĩnh lên tiếng. Anh đưa Ngân đến đây là đủ rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ cho cô ấy. Tôi muốn xem Tì Xu một chút. Nghe tiếng của chú đẹp trai đã cứu mình, Tì Xu mắt ươn ướt nhìn sang, chất giọng trong trẻo như chim non vang lên. Chú Khang! Lúc này thì ruột gan của Khang như mềm nhũn sau 2 tiếng rất đối bình thường đó. Đôi chân của anh vô thức bước nhanh đến, nghe Ngân ngăn cản. Chú ấy phải về rồi. Con không được làm phiền chú, biết không? Không, nhưng mà con muốn chú Khang bế con cơ. Khang không hiểu vì sao lại nghiền cái dáng vẻ núng niu dễ thương đó, lại càng muốn bế con bé. Anh xin phép mẹ bé. Cho anh bế Tisu một lát, được chứ? Người sao mùi nguy cơ càng tăng. Sao bánh sao có thể để yên như vậy? Anh ta cũng bước nhanh đến chỗ Hoàng Ngân, dỗ dành công chúa nhỏ của mình. Được rồi, thế thì để ba bách bế con nhé. Bé ngoan không nên làm phiền chú, chú cũng phải về mà. Không đâu, con muốn chú bế cơ, con muốn chú bế. Hai hàng nước mắt của cục bông cứ lăn dài như vậy, Ngân bất đắc dĩ phải chiều con. Thôi được rồi, nhưng mà chỉ một lát thôi đấy, để chú ấy còn về nữa. Thế là cục bông nhỏ gật đầu lia lịa, hai tay sang sổng sẵn sàng xa vào lòng của chú đẹp trai. Ai đó bế bé con nhỏ xíu, con thơm thơm mùi sữa. Cảm giác này rất khó diễn tả. Chỉ biết là lòng của anh giây phút này rất đối bình yên. Người đàn ông thường ngày lạnh lùng bỗng chốc trở nên thân thiện, gần gũi chơi vơi Tisu. Thêm Tisu đã ăn gì chưa? Con chưa à? Như vậy là không được. Như vậy sẽ không mau khỏe đâu. Hay là Tisu đợi chú một lát nhé. Cục bông ở trong lòng chồng Khang rất ngoan ngoãn. Anh liền rút điện thoại bảo tài xế. Cậu mau mua cháo tổ yến về đây cho tôi. Ngân lại đuổi khéo. Tôi sẽ cho Tisu ăn. Anh bận trăm công nghìn việc như vậy cứ đi trước đi. Không có, anh không bận gì cả. Hôm nay anh rảnh lắm. Anh có thời gian chơi với Tisu cả ngày ấy. Anh... Ngân chưa nói hết câu thì Tisu đã rèo lên. Ôi hay quá hay quá. Chú Khang ơi, chú làm ảo thuật cho con xem đi. Xà Bách chen vào. Tisu, tụi con không yêu ba Bách nữa rồi à? Con có. Hôm nay con chơi với chú Khang, ngày mai thì con lại chơi với ba Bách, bà nhé. Bách không biết nói gì mới tốt, đành phải ừ một tiếng. Vẻ mặt hụt hẫng ngồi đợi sofa. Tisu cũng là mới trải qua cơn hoảng sợ. Ngân dù cho không muốn Khang tiếp xúc gần với con thì cũng đành bấm bụng chiều ý. Không lâu sau đó anh tài xế mang về phần cháo yến. Người đàn ông trước đến nay chưa từng chăm sóc trẻ con, vùng về múc thìa cháo thật nhỏ, chầm chầm đút cho cục bông. Tisu ăn rất ngoan, một loáng đã gần hết. Con bé xoa xoa chiếc bụng tròn. Khang hiểu ý cũng không ép bàn nữa. Hai người chuẩn bị chơi trò ảo thuật. Bà Minh đã gọi đến. Con đang ở đâu vậy? Về đây ngay đi. Con bận à? Bận? Bận cái gì? Hay là con đi tìm con hồ ly tinh đó? Ngân không nghe cuộc đối thoại. Nhưng mà có lý do tiến khánh cô liền tận dụng ngay. Anh đi lo công việc của mình đi. Sau đó cô đưa tay bế Tisu. Suối tóc dài thơm mùi hoa linh lan của Ngân vô tình buông xuống vai của chồng Khang. Ký ức của ngày xưa lại hiện về. Cái đêm nào đó anh say mê quấn quýt mùi hương nhẹ nhàng thanh thoát. Tisu phùng phiểu, được mà cưng nừng dỗ dành. Tisu cũng thấy có người gọi chú mà. Chú phải về rồi con à. Tiếng bà Minh càng hung dữ khi biết Khang đúng là đang ở cùng với Hoàng Ngân. Bà quán làm cho Khang tỉnh cả người ấy. Mày mà còn không về thì đừng có mẹ con gì nữa. Chồng Khang vẫn còn muốn chơi với cục bông nhỏ, nhưng mà cũng không thể làm cho mẹ giận. Anh nhìn Tisu rồi nói. Thế thôi chú về nhé. Hôm khác chú đưa Tisu đi ăn kem nhé. Chú hứa rồi đấy nhé. Đợi cho đến khi chồng Khang rời khỏi, Ngân dẫn Tisu đi rửa mặt thay đồ rồi ngủ một chút. Xà Bách thì vẫn cứ kiên nhẫn với hai mẹ con họ. Tisu say giấc rồi, Bách mơ hỏi Ngân. Tai nạn hôm đó là thế nào vậy? Anh có xem camera. Đúng là xe của Khang đụng trúng em mà. Vẫn còn cách một chút. Là do em kiệt sức và hoảng hốt thế nên mới ngất đi thôi. Thế sau đó thì sao? Em và Khang hợp tác với nhau khi nào vậy? Khi tỉnh lại, Em lập tức tìm chiếc điện thoại có đoạn ghi âm lén của Kiều Ninh. Kiều Ninh, có phải hiện tại là Linh Lan không? Đúng như vậy. Tình thế khẩn cấp, Khang sợ bất dây động rừng sẽ khiến Ti Su gặp nguy hiểm, thế nên bảo em giả vờ trở thành người thực vật. Em cũng không có thời gian để nói với anh. Đồng thời thì Khang cũng giúp em theo dõi nhất cử nhất động về phía Kiều Ninh. Thực ra thì em cũng không muốn chịu ơn anh ta bất cứ chuyện gì. Chỉ là đúng vào lúc đó thiết bị nghe lén hết pin, không thể tiếp tục hoạt động nữa. Tức Khang đã gặp Ti Su khi nào mà con bé lại thích anh ta như vậy? Rõ ràng đêm đó chính anh đã tìm được con bé ở trước nhà Thủy Chi mà. Cũng không lâu sau khi Kiều Ninh ra lệnh cho tên bắt cóc, Khang đã dùng dịch vụ thám tử để có được lịch sử các cuộc gọi tin nhắn của cô ta, đối chiếu thời gian với thiết bị nghe lén của em để xác định số điện thoại của tên bắt cóc. Thám tử đã định vị được lộ trình của tên đó. Thời điểm hắn ta xuất hiện ở gần nhà Thùy Chi là Khang kịp thời chặn đứng âm mưu. Anh ta cũng là người gọi anh đến để đưa Ti Su đi bệnh viện đấy. Anh ta sợ con bé không chịu đi với người lạ. Thảo nào lúc đưa cục bông đến bệnh viện, Ti Su cứ luôn mồm nói: "Chú ơi, cháu sợ lắm." Hóa ra người chú Ti Su gọi chính là chồng Khang. Ngân giải thích thêm: "Anh ta có đôi lần đến thăm Ti Su nữa, nhưng mà em cũng không nghĩ con bé lại thích anh ta đến như vậy." Nghe đến đây thì cổ họng của Sa Bánh dâng lên một chút đắng chát. Hóa ra giữa cha và con luôn có một mối liên kết vô hình kỳ lạ đến như thế. Có khi nào chồng Khang lại một lần nữa chiếm mất tình cảm của mẹ con Ngân với mình không đây? Sóng mắt của Bánh buồn buồn, có một chút thẫn thờ, thì lúc này bị Ngân lay gọi. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự là tác giả đã mang đến cho chúng ta rất nhiều thông tin bất ngờ. Hóa ra sự việc của Hoàng Ngân chỉ là một vở kịch mà thôi, và cũng chính nhờ vở kịch đó đã khiến cho hung thủ thực sự bị lộ mặt. Giờ đây thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là nhân quả báo ứng sẽ xảy đến như thế nào. Những kẻ gây nên điều ác thì sẽ phải chịu hình phạt thích đáng ra sao. Bên cạnh đó, chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi xem là câu chuyện tình yêu của cặp đôi nhân vật nam nữ chính sẽ có những sự thay đổi đáng kể như thế nào. Anh Sa tin chắc là sau sự việc lần này thì sẽ có rất nhiều điều đáng để chúng ta mong đợi. Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếp Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.